Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 538, nhà ngươi còn có tiền không? Lý Sất xe ngựa của bọn họ trên có thể không có gì để cho người nhìn mà sợ huy hiệu. Nhìn như cũng không cao đương, bình thường không có gì lạ. Hàng năm ở miệng núi vậy mấy cái theo đường ngươi. Thật ra thì ở Phượng Minh Quan bên trong vậy coi là không được cái gì có thân phận. Có thân phận, sẽ ở đây dầm mưa dãi nắng cùng nghèo khổ người dân muốn mấy cái chút tiền. Những thứ này canh giữ ở núi người trên đường. Thấy các nhân vật lớn cúi người gật đầu còn chưa kịp. Tự nhiên không thể nào muốn tới nhiều tiền. Đừng nói muốn tới, muốn cũng không dám. Bọn họ những người này lớn nhất bản lãnh, chính là đối ký châu thành bên trong tất cả đại gia tộc huy hiệu. Thuộc như lòng bàn tay, ở trong lòng bọn họ. Vậy tự nhiên có cái phân đương, nhà ai nhất lưu nhà ai nhị lưu. Đây cũng là bọn họ ngày thường đề tài câu chuyện. Không người thời điểm, bọn họ mấy cái ở nơi này lời bình ra gia tộc lớn. Nói một chút nhà này sở trường, nói một chút nhà kia khuyết điểm. Rất có như vậy một chút chỉ điểm giang sơn dáng vẻ. Phượng Minh Quan đạo nhân, có đạo hiệu, cũng có mình tên chữ. Cầm đầu cái này kêu Vương Trường Hưng, là trong đạo quan một vị đạo trưởng trên danh nghĩa đệ tử. Vậy đạo trưởng kêu Vương Đăng. Nhắc tới, cái này Vương Đăng đã từng làm qua quan. Chẳng qua là thực năng lực kém, cũng đủ không được ngốc nghếch. Thật ngu ngốc một cái. Phan Nặc làm ký châu tiết độ sứ sau đó, không dám loạn dùng dự châu quân người. Cho nên chỉ có thể dùng ký châu bản xứ những cái kia người có thân phận. Lý Diệu là Vương Đăng tỷ phu. Lý Diệu thành ký châu phủ phủ thừa sau đó, thân phận địa vị lập tức liền dương cao một tầng thứ. Hắn thê tử liền nói, ngươi phải dùng ngươi, sao không dùng nhà mình ngươi, để cho đệ đệ ta tới giúp cho ngươi một tay. Miễn thật tốt chỗ cũng rơi ở trong tay người khác. Lý Diệu còn không biết tiểu cữu tử hắn là cái hình hào gì ngu ngốc, nhưng mà lại không chịu đựng được thê tử nói, lại không muốn đem người này ở lại bên cạnh mình khí trước mình. Bất đắc dĩ, và nha phủ Khúc Trình nói một tiếng. Khúc Trình không tốt bác Lý Diệu mặt mũi, cầm Vương Đăng an bài ở phủ nha bên trong làm một phó bộ đầu. Chuyện xui xẻo này, cái gì cũng không làm, mỗi tháng thu tiền biếu. Cuộc sống gia đình tạm ổn qua tự nhiên cuộc sống thoải mái. Nhưng mà Vương Đăng cảm thấy không được. Hắn cảm giác được mình được cắn sự. Chạy đến tất cả đại thương hành trong cửa hàng muốn tiền. Không cho thì phải phong cửa hàng mặt tiền người ta. Những thứ này cửa hàng sau lưng thường thường cũng có thế lực. Kết quả thường xuyên qua lại. Khúc Trình thật sự là không chịu nổi. Lời nói dịu dàng và Lý Diệu nói đến Vương Đăng chuyện ngu xuẩn. Lý Diệu cũng bất đắc dĩ. Suy nghĩ một chút. Cái này Phượng Minh Quan là cái tới tiền địa phương tốt. Liền đối bên ngoài nói Vương Đăng một lòng tu đạo. Phải làm người thế ngoại. Hắn để cho Vương Đăng từ đi phó bộ đầu chức vị. Vương Đăng còn không vui. Kết quả bị Lý Diệu một cái miệng rộng quất lỗ mũi chảy máu. Vương Đăng bị đánh. Không thể làm gì khác hơn là chạy đến cái này Phượng Minh Quan tới. Cái này Phượng Minh Quan bên trong tiền quả thực là không thiếu. Người có tiền mong đợi mình không bị loạn thế liên lụy. Tới đây đốt thơm cầu phúc. Người không có tiền lại đừng không biện pháp. Hy vọng duy nhất thì cho cái này đầy trời thần tiên. Cũng tới biếu chút chút tiền. Vương Đăng từ phó bộ đầu biến thành Vương Đạo Giái. Như vậy hoang đường buồn cười chuyện. Ở đại sở hôm nay quan trường ngược lại là bình thường không có gì lạ chuyện nhỏ. Vương Đăng đến Phượng Minh Quan. Cháu hắn Vương Trường Hưng chạy đi cầu hắn. Vương Đăng liền đem Vương Trường Hưng ở lại Phượng Minh Quan. Ở dưới chân núi làm đón khách. Nói là đón khách, thật ra thì có mỡ. Vương Trường Hưng dựa vào tầng này không lớn không nhỏ quan hệ. Ở một đám đón khách bên trong vậy khá bá đạo. Bao nhiêu tháng là được đầu mục, lúc này gặp Lý Sất xe ngựa của bọn họ dừng lại. Lại không có huy hiệu, cho nên đoán là trong thành tầm thường phú hộ. Tới đây thắp nhang cầu phúc, cho nên Vương Trường Hưng ánh mắt liền sáng. Loại người này, mới là nhất có mỡ có thể mò ngươi. Vương Trường Hưng mang mấy cái đón khách tới đây. Đầu tiên là khách khí hành lễ. Sau đó trên mặt chất lên áy náy vẻ. Hắn đối Lý Sất nói. Mấy vị là muốn vào thơm. Lý Sất gật đầu một cái. Ừ, Vương Trường Hưng nói. Thật không đúng dịp. Chúng ta Phượng Minh Quan có cái quy củ. Mỗi ngày chỉ nạp khách 50 người. Mới vừa đi lên. Vừa vặn là vị thứ 50. Mấy vị xin trở về đi. Lý Sất nói. Như thế không may mắn. Chúng ta nhưng mà đường xa tới. Có thể hay không châm trước một tí. Vương Trường Hưng một mặt khó khăn nói. Không phải là không có thể châm trước. Thật sự là không dám hư cửa đóng quy củ. Lý Sất thấp giọng nói. Ta ở trong Ký Châu Thành còn có vài người quen. Và chúng ta nha phủ đại nhân quan hệ rất tốt. Vương Trường Hưng nghe lời này một cái liền ngẩn một tí. Lại nhìn xem Lý Sất trang phục. Lòng nói vị huynh đài này. Người châu bò ra thổi hơi lớn à? Nha phủ đại nhân. Vương Trường Hưng ha ha cười cười nói. Nếu như nha phủ đại nhân người thân bạn tốt, ta tự nhiên sẽ chiếu cố. Nhưng mà chiếu cố quay về chiếu cố, quy củ vẫn không thể phá. Lý Sất hỏi, liền không có gì biện pháp khác. Vương Trường Hưng nói, biện pháp nói xem cửa chính. Có sư huynh ta cửa đón khách, ta coi như châm trước ngươi. Thả ngươi đi vào, đến cửa chính ngươi cũng giống vậy không vào được. Hắn giọng nói vừa truyền. Bất quá, Lý Sất làm bộ như có hy vọng vội vàng hỏi. Bất quá, nếu như ngươi nguyện ý kết cái thiện duyên, ta lại gặp ngươi thành tâm, liền mạo hiểm cầm ngươi từ cửa sau mang vào. Lý Sất hỏi, ta có nha phủ đại nhân như vậy thân thích cũng không tốt dùng sao? Vương Trường Hưng nói, ngươi là nha phủ đại nhân thân thích, ta vẫn là phủ thừa đại nhân thân thích đâu. Ta không chả là ở nơi này giữ cửa. Hắn nhìn Lý Sất một mắt, suy nghĩ nếu không liền đừng cùng người như vậy lãng phí miệng lưỡi. Đuổi đi, nhìn Lý Sất liền không giống như là có tiền. Cả người áo vải, mặc dù sạch sẽ, nhưng cũng không phải quý giá vải. Lý Sất nói, ta thật sự là nha phủ đại nhân thân thích. Vương Trường Hưng nói, ta thật vẫn là phủ thừa đại nhân thân thích đâu. Như vậy đi, liền dứt khoát trực tiếp một chút. Ngươi nếu là cầm ra được 10 lượng bạc, ta liền an bài người cầm ngươi từ cửa sau mang vào. Không cầm ra, vậy thì mời hồi đi. Lý Sất nói, 10 lượng quá mắc, ta có thể còn trả giá không thể. Vương Trường Hưng nói, đừng nói là ngươi, nha phủ đại nhân đến cũng không thể trả giá. Lý Sất nói, ta không tin. Vương Trường Hưng, vậy ngươi thử một chút à? Ngươi có bản lãnh cầm nha phủ đại nhân mời tới. Ngươi lại xem ta có thể hay không cho hắn trả giá. Lý Sất nói. Tốt à. Hắn quay đầu nhìn xem Bành Thập Thất nói. Trở về một chuyến. Nhanh lên một chút. Chúng ta cuống cuồng. Nếu không trời đã tối rồi. Để cho bọn họ chạy bộ tới. Bành Thập Thất lập tức liền cười. Tốt lải nhải. Vương Trường Hưng gặp Lý Sất như vậy dáng vẻ. Không nhịn được trong lòng mắng mấy câu. Đúng dịp thấy phía sau có một chiếc xe ngựa tới đây. Trên xe huy hiệu chính là nha phủ Khúc Trình Khúc lớn người trong nhà. Vương Trường Hưng đưa tay một cái cầm Lý Sất gẩy mờ. Chất lên mặt mày vui vẻ liền hướng xe ngựa kia nghênh đón. Tên này chạy chậm đến bên cạnh xe ngựa. Khom người nói. Là phu nhân sao? Xa xa liền thấy phu nhân xe tới đây. Đang cho phu nhân thanh đường đây. Lý Sất không nhận biết Khúc Trình nhà xe ngựa. Vì vậy hỏi một cái khác đón khách đạo nhân. Đây là người nào nhà xe ngựa? Đạo nhân kia hung ác trợn mắt nhìn hắn một mắt sau nói. Người mới vừa không phải nói khoác. Ngươi là nha phủ đại nhân thân thích sao? Xe này là nha phủ lớn người trong nhà xe. Trên xe là nha phủ đại nhân phu nhân. Ngươi cái này thân thích. Làm sao? Cái gì cũng không biết. Lý Sất nói. Bà con, đồng hồ có chút xa. Vậy đón khách đạo nhân mắng hắn một tiếng. Xôi đi, đừng cản trở đường. Cho phu nhân cầm đường nhường lại. Lý Sất nói. Ta không tin đó là nha phủ đại nhân phu nhân. Ta mặc dù mới tới mấy ngày. Có thể nhưng cũng không phải là một chút kiến thức cũng không có. Người không muốn gạt chúng ta người nhà quê. Đón khách đạo nhân cả giận nói. Nếu ngươi không đi, đừng trách ta ra tay. Lý Sất thở dài nói, các ngươi cái này người trong thành, cũng không lễ phép như vậy sao? Ở chúng ta nông thôn có thể giảng đạo lý, vậy chú trọng bối phận lễ phép. Dựa theo bối phận, tuy là bà con, nhưng ta là nha phủ đại nhân đồng hồ gia gia, hắn thấy ta cũng phải cần hành lễ. Đạo nhân kia xem quái vật nhìn Lý Sất, ngươi có bị bệnh không? Lý Sất nói, ngươi tránh ra, ta đi và ta đồng hồ cháu dâu người phụ nữ gặp mặt. Lại dám ở Phượng Minh Quan gây chuyện, ngươi là không muốn sống đi. Vương Trường Hưng nghe được Lý Sất ở phía sau nói, lập tức biến sắc mặt, xoay người trở về lớn tiếng nói, lại không xôi, để cho ngươi chết tại đây. Lý Sất nói, ngươi người này, lại thế nào có thể làm trở ngại ông cháu chúng ta nhận nhau. Vương Trường Hưng đi lên hướng Lý Sất mặt thì cho một quyền. Bóc đích một tiếng, Lý Sất cầm quả đấm tiếp lấy. Nhìn về phía Vương Trường Hưng nói, ngươi nếu là động thủ, ta có thể muốn lừa bịp ngươi. Vương Trường Hưng mặt liền biến sắc, thấy người này võ nghệ không tầm thường. Trong lòng cũng có chút sợ hãi đứng lên, sợ là thật động tới tay mình thua thiệt. Vì vậy hắn kêu một tiếng, đi nhanh trong quan kêu người. Liền nói dưới núi có người gây chuyện, đánh ta. Một cái trong đó đón khách đạo nhân liền vội vàng xoay người chạy hướng sơn thượng. Lý Sất thở dài nói, ta còn không lừa bịp ngươi, ngươi thì phải lừa bịp ta. Không được không được, từ dưới núi chạy đến trên núi chặng đường không ngắn, tất lại còn có vậy tượng trưng cho công đức vô lượng thật dài thềm đá đường. Lý Sất cũng không gấp, dù sao ngăn ở cái này, ai cũng không vào được, có đúng lúc hay không? Trên núi đạo nhân cửa hô xì xì xuống một đoàn, cầm Lý Sất bọn họ vây lúc thức dậy, Bành Thập Thất vậy mang người trở về. Lúc tới không nóng nảy, dọc theo đường đi đi tới lui ngừng ngừng, Cao Hy Ninh các nàng còn đi dạo phố mua đồ, cho nên đi ước chừng 2 tiếng. Nhưng trên thực tế, thật nếu là cuống cuồng đi đường tới đây, phóng ngựa chạy như điên, nơi nào cần 2 tiếng lâu như vậy. Tiếng vó ngựa vang, một đám người đến dưới núi. Nha phủ Khúc Trình vừa nhìn thấy tràng diện này cũng biết chuyện xấu. Lại nhìn thấy nhà mình xe ngựa cũng ở đây. Hắn phu nhân ở trong xe ngựa, cửa sổ xe mở, có thể thấy hắn phu sắc mặt người khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Mà hắn phu nhân vừa nhìn thấy trượng phu tới, Khúc phu nhân nơi nào còn có thể nhịn được. Xuống xe ngựa, ngăn trượng phu chính là một hồi khóc kể. Nàng tay chỉ Lý Sất nói, cũng không biết là từ đâu tới chân đất, một chút quy củ cũng không biết. Người như vậy nếu không phải bắt vào trong đại lao có thể sao được. Lão gia, người mang theo người tới vừa vặn, mau để cho người cầm hắn bắt. Khúc Trình Long nói, ta nơi đó là mang người tới, ta con mẹ nó là bị người mang tới. Nàng phu nhân xem hắn sắc mặt khác thường, còn tưởng rằng là bị tức. Có trượng phu chỗ dựa, nàng sức lực vẩy chân đứng lên, hướng Khúc Trình binh lính sau lưng kêu một tiếng, còn không cầm cái đó dã tiểu tử bắt lại cho ta. Khúc Trình đem phu nhân miệng che, đừng kêu bậy bạ. Vương Trường Hưng hơn cơ trí à, lập tức liền rõ ràng nha phủ đại nhân ý, hẳn là chẳng muốn khoe khoang. Nếu là ồn ào lớn trên mặt mọi người cũng không tốt xem, cho nên hắn thông minh, hắn lập tức nói, đại nhân nói đúng, không cần loạn kêu, cầm bọn họ bắt nói sau. Khúc Trình mặt cũng trắng. Lý Sất cười cười nói, vốn là muốn tới nơi này vào thơm, cho các vị đại nhân cầu phúc. Bọn họ nói muốn thu 10 lượng bạc mới thả ta đi vào. Trên người ta vừa không có 10 lượng bạc. Khúc Trình nói, những thứ này cuồng đồ, đã sớm nên sửa trị. Bọn họ quả thật đáng ghét. Vừa nghe đến nha phủ đại nhân nói như vậy nói, Phượng Minh Quan đạo nhân cửa đều có chút mộng. Khúc phu nhân cũng có chút mộng. Lý Sất nói, ta mới vừa rồi cùng hắn nói, để cho hắn tiện nghi chút, nói là ngươi thân thích cũng không được. Hắn nói nha phủ đại nhân đến cũng không tốt dùng. Lý Sất đi tới Khúc Trình trước người cười nói, hắn nói ta không thể trả giá cả, ngươi giúp ta còn trả giá. Khúc Trình lau mồ hôi, tướng quân chỉ để ý đi vào chính là, không cần để ý những thứ này thô bỉ ngươi. Lý Sất lắc đầu, Vậy không được, người ta muốn giá cả. Có thể trả giá nhưng không thể không cấp. Khúc đại nhân giúp ta trả giá đi. Khúc Trình vừa thấy cái này dáng điệu, cũng không biết làm thế nào. Do dự luôn mãi, thử thăm dò nói. Số tiền này, ta thay tướng quân ra có thể được. Lý Sất nói, người trên người bây giờ mang tiền sao? Khúc Trình nơi nào sẽ mang tiền ra cửa? Hắn đường đường một cái nha phủ. Ra cửa vậy không cần chính hắn mang tiền à? Lý Sất xem hắn diễn cảm. Thở dài sau nói, người nếu là không mang tiền, sợ là cũng khó ta loáng thoáng đoán. Nhà ngươi có thể cũng không có tiền. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.